Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 xuất phát, tiến binh Thái Hồ. Lúc này, đang là đêm khuya giờ Tí, sắc trời một mảnh đen kịt, đêm khuya sao thưa, khắp nơi tối mịt mờ một mảnh, đúng là người kiệt sức, ngựa hết hơi thời khác, Thái Hồ thủy phỉ nhóm đề phòng lỏng lẻo. Là tốt nhất tiến công thời cơ. 3.000 tinh nhuệ thủy quân quan binh cùng Ngô quận các lớn tiểu bang phái hơn vạn tên giang hồ đệ tử bị các bang phái cao tầng đánh thức, vô thanh vô tức bắt đầu hành động. Tại Tư Khẩu trấn bến đò lên thuyền tiến vào Thái Hồ tiễu phỉ. Thời đại này, phần lớn bình dân bách tính đồ ăn thiếu thốn, đều có bệnh quáng gà trứng. Tia sáng lờ mờ liền hoàn toàn thấy không rõ lắm. Chúng bang phái đệ tử ăn đồ ăn khá hơn một chút. Có trứng gà cùng lá gan. Vẻn vẹn chi có gần một nửa người có bệnh quáng gà trứng. Bị những cái kia thấy rõ người. Dùng thật dài dây thừng dẫn dắt đi. Hiện tại, chỉ là liên quân hướng Thái Hồ ra thời gian. Chân chính khai chiến lúc nào cũng ở giữa. Định tại trước tờ mờ sáng tịch. Hừng đông một khắc này, số người quá nhiều, vận binh đội thuyền không đủ dùng. Cũng may, Cô Tô huyện Nha đã phái người trong đêm khẩn cấp điều động Thái Hồ xung quanh 5-600 đầu. Thuyền đánh cá, theo Cô Tô thành bến tàu các thương nhân điều động 50 chiếc cỡ lớn thuyền hàng. Còn có 7-8 chiếc triều đình phái tới cỡ lớn thủy quân chiến thuyền. Thuyền đánh cá mỗi đầu có thể chứa hơn 10 người. Thuyền hàng có khả năng giả bộ 100 người. Cỡ lớn chiến thuyền một đầu có thể chở nhiều đến 400-500 chi chúng. Như thế một nhánh khổng lồ vận binh đội tàu. Cuối cùng miễn cưỡng có khả năng một lần vận chuyển 3.000 danh thủy quân tinh binh cùng hơn vạn. Tên các bang phái giang hồ đệ tử. Tiến binh Thái Hồ. Đi ở trước nhất 7-8 chiếc cỡ lớn chiến thuyền, tạo thành hộ vệ trận hình. Những này chiến thuyền cao lớn kiên cố, thủy quân giáp sĩ đều mang theo cung tiễn. Ở trên cao nhìn xuống có thể dùng mũi tên áp chế cự kình bang thủy phỉ tàu nhanh. Thích hợp nhất mở đường. Phía sau thì là 50 chiếc thuyền hàng cùng mấy trăm đầu tiểu ngư thuyền. Những hàng này thuyền đánh cá tương đối cồng kềnh chậm chạp, không thích hợp trên nước chiến đấu, chỉ có thể dùng để vận chuyển nhân viên. Làm trên vạn tên giang hồ bang phái đệ tử đang lục đổ bộ Tây Động Đình Sơn, tiến đánh cự kình bang tổng đà. Cự kình bang tổng đà tại ngàn dặm quá trong hồ tâm một tòa Tây Động Đình Sơn trên hòn đảo. Theo Tư Khẩu trấn bến đò đi thuyền ra, ít nhất phải tại hồ lớn ngược lên đi hơn 40 dặm. Ước chừng một khoảng 2 canh giờ mới có thể đến trong hồ hòn đảo. Này Thái Hồ mặt hồ cũng không phải là mênh mông mặt nước, mà là có thật nhiều hồ. Bụi cỏ lau xinh, tựa như một mảnh vô biên vô tận trên nước ruộng đồng xanh tươi. Bụi cỏ lau ở giữa, đường thủy tung hoành, phảng phất một tòa thật to trên nước mê cung. Nếu như Thái Bình không có chuyện gì, bọn ngư dân tại hồ bên trong bắt cá, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ, đó cũng là vô cùng thoải mái. Thế nhưng là một khi Thái Hồ tụ tập thủy phỉ, vậy cái này lụa mỏng xanh cỏ lau liền thành ác mộng. Từ xưa đến nay, Thái Hồ thủy phỉ chi mắc chưa bao giờ đoạn tuyệt. Đây cũng là lịch năm đến nay triều đình quan phủ phái binh đến đây Thái Hồ tiễu phỉ. Nhức đầu nhất địa phương, thủy phỉ nhóm thừa cỡ nhỏ tàu nhanh qua lại trong bụi lau xay. Tiến thôi ung dung, qua lại chớp nhoáng, hành tung khó lường. Triều đình bọn quan binh nếu như dùng cỡ lớn chiến thuyền đi vào trong bụi lau xay tiễu phỉ, động một tí lạc đường, thậm chí mắc cạn tại trong bụi lau xay. Đối những cái kia mau trốn đi thủy phỉ nhóm không biết làm gì. Thủy phỉ chỉ là trốn, căn bản không cùng bọn hắn giao chiến. Nếu như quan binh dùng thuyền nhỏ đi vào, thì đuôi không thể nhìn nhau. Người lại ít, rất dễ dàng bị quen thuộc địa hình thủy phỉ nhóm tụ chúng vây công. Thương vong thảm trọng, mặc kệ binh lực nhiều quả, tại Thái Hồ Tiểu Phỉ đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đến mức Ngô quận bọn quan binh vừa nghe đến Thái Hồ Tiểu Phỉ, đều thường thường lắc đầu, co vòi, mà Thái Hồ ven bờ các nơi bách tính, bọn ngư dân nhấc lên Thái Hồ Thủy Phỉ, càng là không không biến sắc. Những này thủy phỉ không gần như chỉ ở Thái Hồ cùng các đầu sông đào đường thủy bên trên chặn thuyền cướp vật, hơn nữa còn đi sâu đến các huyện, thôn quê cướp bóc, nguy hại cực lớn. Thái Hồ xung quanh phủ trí, huyện trí, thế gia truyền thư đều có thủy phỉ họa loạn ghi chép. Các huyện phủ đô đem thủy phỉ liệt vào lớn hại. Thái Hồ thủy phỉ gần như chưa bao giờ mất tích qua. Chỉ là quy mô có lớn có nhỏ mà thôi. Thời kỳ Thái Bình nhiều lắm là hơn 10 người cùng một bọn nhỏ cỗ thủy phỉ khắp nơi chạy trốn. Không được họa lớn, thế nhưng gần nhất này mấy chục năm, cự kình bang khuếch trương vô cùng lợi hại tráng, gần như phá tan thu nạp Ngô quận bên trong tất cả lớn nhỏ thủy phỉ. Càng thu nạp các huyện lấy ngàn mà tính lưu dân, tụ tập cao tới hơn vạn danh thủy phỉ. Chiếm cứ tại quá trong hồ Tây Động Đình Sơn, như thế quy mô thủy phỉ liền cực kỳ khủng khiếp. Cự kình bang chiếm cứ tại Thái Hồ, dọc theo sông đào cùng các lớn nhỏ dòng nước, cướp bóc qua lại thương nhân cùng hàng hóa, thậm chí cường hãn đến dám hướng về phía triều đình điều đi phương Bắc quan lương ra tay, đã trở thành Ngô quận bên trong lớn nhất khởi nguồn của họa loạn. Triều đình ngược lại cũng không phải không muốn triệu tập trọng binh đến đây vây quét này cự kình bang. Chỉ là Tây Bắc đột quyết, thổ phiền nhiều lần xâm chiếm Tây vực biên cương, chiến sự nặng nề. Triều đình tập kết trăm quận mấy chục vạn chủ lực đại quân đóng quân biên cảnh. Cùng đột quyết cùng thổ phiền đại quân đánh mấy chục năm cũng không phân thắng bại. Rằng co không xong. Nghiêm trọng tiêu hao đại đường quốc lực, Tây Bắc cuộc chiến, quyết định quốc vận, dân tộc chi sinh tử tồn vong. So sánh dưới, phương Nam thủy phỉ gây rối chỉ là da lông chi mắc. Bên trong chi lo, triều đình luôn luôn danh tướng trọng binh đồn tại Tây Bắc sa mạc lớn. Mà tại Giang Nam rộng lớn chỗ, từ trước rất ít chú binh, đến mức binh vi tương quả. Chỉ có các quận thái thú lãnh binh trấn thủ địa phương, liền danh tướng đều không có, hàng năm đều theo các quận điều binh lực cùng vật tư lên phía Bắc. Địa phương khó mà lưu lại càng nhiều binh lực, tới vây quét phương Nam vùng sông nước thủy phỉ mâu tặc. Ngô quận nạn trộm cướp nghiêm trọng, nhưng xung quanh cái khác quận cũng không đều là thái bình. Tiền nhiệm Ngô quận thái thú đem bản quận chỉ có mấy ngàn tinh binh điều tới Thái Hồ vây quét cử kình bang, kết quả đều là tổn binh hao tướng thảm bại mà về. Các huyện quan viên gần như đều đánh mất tiểu phỉ lòng tin. Lần này, nếu không phải là tân nhiệm Ngô quận thái thú Triệu Cư Trinh đại nhân tự mình tọa trấn chỉ huy, theo bên ngoài quận miễn nhấn mạnh 4.000 tinh binh tới, cùng với Ngô quận trong giang hồ uy vọng cực cao lãnh tụ Hàn Sơn chân nhân tự mình ra mặt, hai vị đại nhân vật hợp lực tập kết địa phương quan phủ cùng Ngô quận giang hồ các lớn tiểu bang phái cường đại nhất một cỗ lực lượng, chỉ sợ căn bản không có ai dám đơn độc đi Thái Hồ tiến đánh cự kình bang. Dược Vương bang ngoại trừ đóng giữ Dược Vương Sơn Trang nhân viên bên ngoài, lần này xuất động trọn vẹn 1.000 tên tinh nhuệ đệ tử, đều là theo tứ đại phân đường tam lưu cảnh giới trở lên đệ tử điều tới. Trong đó có không ít là nhị lưu hảo thủ, nhất lưu cao thủ, các đường khẩu trung cấp, cao cấp chấp sự, thậm chí còn có tàng thư các khổ tu 10 năm như một ngày thủ các người. Từ các đường đường chủ và phó đường chủ dẫn đội, Lý Kiều, Trương Thiết Nghiêu, Dương Tài Trí, Tần Tuệ Tuệ mấy bốn tên trẻ tuổi đệ tử, tại cùng một cái thuyền đánh cá bên trên, trên người bọn họ ngoại trừ riêng phần mình mang theo binh khí bên ngoài, còn vận chuyển mấy ngụm trên 100 cân nặng nề chứa tảng đá bao vải to, đặt ở thuyền đánh cá bên trên. Lý Kiều là luyện dược đường nội môn đệ tử, đã trong tu luyện đan điền, là nhị lưu trung kỳ tu vi. Trương Thiết Nghiêu cùng Tần Tuệ Tuệ tiến vào hộ đao đường, Dương Tài Trí tiến vào nội vụ đường. Ba người bọn họ trước mắt đều còn tại tu luyện hạ đan điền, tam lưu trung hậu kỳ tu vi. Bốn người tại Dược Vương Bang bên trong địa vị cách xa, chênh lệch rõ ràng. Bất quá bọn hắn bái chính là cùng một cái sư phụ Lý Khôi, sư huynh đệ tỉ muội ở giữa lẫn nhau quen thuộc, cho nên lần này đánh lén ban đêm hành động được an bài tại cùng một cái trên thuyền nhỏ, lẫn nhau tốt qua lại chiếu ứng. Lý Kiều thần tình lạnh nhạt, rất có tư thế oai hùng, áo trắng áo quần cứng cáp phần phật, đứng lặng tại thuyền đánh cá đầu. Sớm tại mấy năm trước, nàng và cha mẹ ngay tại sông đào bên trên tao ngộ thủy phỉ đinh thập tam tập kích, trải qua một lần sinh tử chi chiến, cùng thủy phỉ nhóm ra sức chém giết qua, kém một chút liền cả nhà mất mạng tại sông lớn bên trên. Mấy năm này nàng thường thường nửa đêm làm ác mộng, mơ tới từng đạo tia máu chém giết cùng cái kia cỗ thủy phỉ nhóm điên cuồng kêu gào. Thỉnh thoảng theo trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại, vì ngày sau có thể có cơ hội báo thù này, nàng cũng không có lòng tại con cái chi tình. Ngày đêm khổ tu võ nghệ, có thể nói, tâm lý của nàng năng lực chịu đựng, lâm chiến kinh nghiệm, đã qua Dược Vương Bang bên trong cùng tuổi đại bộ phận đệ tử. Bây giờ nàng đối mặt này sắp bạo huyết chiến, ngược lại thấy đạm, Trương Thiết Nghiêu có chút khôi ngô khỏe mạnh, một đôi uy vũ có lực bàn tay dùng sức nắm một đầu nước mái chèo, ra sức vạch lên thuyền đánh cá. Bồ Tát, tiên tôn phù hộ, tuyệt đối đừng chết. Hắn trông đỡ thuyền mái chèo, vẻ mặt dị thường khẩn trương, vẻ mặt khô khan tái nhợt, trên cổ tay buộc lên một đạo cha hắn Trương Đồ Tể bỏ ra một lượng bạc theo Hàn Sơn đạo quan cho hắn tìm tới hộ thân phù, trong miệng không ngừng niệm niệm lải nhải, giống như tại khẩn cầu tiên Phật phù hộ. Trương Thiết Nghiêu mới gia nhập Dược Vương Bang 5 năm, gia nhập hộ đao đường cũng mới 3-4 năm, ngày thường đều tại Dược Vương trong sơn trang xem thủ sơn môn, làm một ít bình thường áp vận nhiệm vụ, cực ít có cơ hội tham dự giang hồ giới đấu. Không nghĩ tới này lần đầu tham dự giang hồ tranh đấu, liền gặp được Ngô quận giang hồ gần 100 năm nay, đại quy mô nhất, hơn vạn giang hồ đệ tử tham dự một trận đại chiến. Này chiến đánh xuống, hắn cũng không biết mình có thể không có thể còn sống sót. Dương Tài Trí cũng tại treo thuyền, duỗi cổ, hướng phương xa mặt hồ hết nhìn đông tới nhìn tây, bốn phía yên tĩnh mặt hồ. Một mảnh tối om, hết sức dọa người, như nuốt chửng người mãnh hổ mở ra bồn máu miệng lớn. Vừa giống như có cự kình bang thủy phỉ đang dòm ngó lấy, chờ lấy bọn hắn từ đầu nhập vò. Dương Tài Trí trong lòng càng nghĩ sợ hãi, không dám nhìn tới, thế nhưng là, lại không dám không nhìn. Một phần vạn thủy phỉ từ trong bóng tối lao ra đâu? Sớm một chút hiện cũng tốt, sớm làm phản ứng. Hắn nhìn quanh thời gian lâu dài, cổ chua, đáng tiếc cũng không thấy xa xa mặt hồ có bất cứ động tĩnh dị thường nào. Dương Tài Trí thở dài một hơi, xem chừng đến Thái Hồ chỗ sâu mới gặp được thủy phì. Thấp giọng hướng Trương Thiết Nghiêu, Tần Tuệ Tuệ đám người nói, các ngươi bao dài điểm nhãn lực sức lực, một hồi cùng cự kình bang đánh nhau, tuyệt đối đừng xông lên phía trước nhất, hướng trước nhất khẳng định thành người khác tấm mộc. Chúng ta thấy tiện nghi liền lên, xem đầu ngọn gió không đúng liền tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Chúng ta mạng nhỏ có thể liền như vậy một đầu, cũng đừng đần độn chịu chết. Lý Kiều nghe được Dương Tài Trí lời này, không khỏi quay đầu lườm Dương Tài Trí liếc mắt, nói ra, Dương Tài Trí, chờ sau đó đánh nhau. Ngươi cũng đừng lâm trận bỏ chạy. Lên thuyền thời điểm, cầm kiếm đường đường chủ có thể nói bang quy. Lâm trận đào thoát người chết. Một phần vạn ngươi bị cầm kiếm đường sư huynh bắt được. Trở về đây chính là muốn bị chém đầu. Không chết ở thủy phỉ trong tay. Sợ trốn mà chết. Vậy coi như mất thể diện. Dương Tài Trí bị Lý Kiều nói chuyện. Trên mặt không khỏi lửa đốt. Lẩm bẩm nói. Lý Sư Thư. Ngươi đừng nhỏ như vậy nhìn ta được không? Ta dù sao cũng là lăn lộn mấy năm giang hồ anh hùng hảo hán. Đến mức lâm trận bỏ chạy sao? Ý của ta là, chúng ta đều cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Muốn quan sát tình hình chiến đấu tốt xấu. Biết tiến thối, này gọi quanh co chuyển gì? Đây không phải trốn, không phải trốn. Dương Tài Trí lặp đi lặp lại nhấn mạnh. Lại có chút không tự tin. Ủ rũ ngồi ở mũi thuyền. Lời tuy như thế, nhưng trên chiến trường, chuyển di cũng không phải dễ dàng. Một phần vạn bị thủy phỉ nhóm bọc sủi cào, lên trời xuống đất không cửa, vẫn là một con đường chết. Đến tột cùng có thể hay không tại trận đại chiến này bên trong sống sót. Căn bản không phải hắn một hai câu, liền có thể nói tới chuẩn. Những năm này hắn phí hết tâm tư nịnh nọt Lý Khôi sư phụ. Lúc này mới có thể trở thành nội vụ đường đệ tử. Kết quả mới đi vào vụ đường mấy năm không đến. Liền gặp gỡ như thế một trận đại chiến. Dương Tài Trí lúc này ủ rũ vô cùng. Đột nhiên hâm mộ lên Tô Trần cùng Khổng Tâm Xảo tới. Tô Trần cùng Khổng Tâm Xảo trước hết nhất bị Lý Khôi sư phụ đào thải. Đều gia nhập tạp dịch đường. Tạp dịch đường tuyệt đại bộ phận đệ tử tu vi cùng võ kỹ đều quá thấp. Ấn Dược Vương bang lệ cũ. Từ trước tới giờ không gọi tạp dịch đường đệ tử tới tham dự giang hồ tranh đấu. Bọn hắn chỉ phụ trách lương thực cung ứng. Sớm biết có hôm nay này đại chiến. Dương Tài Trí cũng muốn không uổng phí cái này lớn sức lực. Đi tranh nhau trong đó vụ đường đệ tử. Còn không bằng đi tạp dịch đường an ổn sống qua ngày. Còn có, Vương Phú Quý sư huynh là cầm kiếm đường đệ tử. Nhưng cũng không có tới tham chiến. Nghe nói là có khác một hạng trọng đại nhiệm vụ hộ vệ. Bị đường chủ cho phái người cho gọi đi. Nói là Vương huyện lệnh cần một tên hiểu dược thuật nhất lưu cao thủ thanh niên. Làm cận vệ, để tránh bị thủy phỉ đánh lén. Đây mới thực sự là khiến cho Dương Tài Trí hâm mộ muốn chết cực phẩm tốt nhiệm vụ a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.